sinh thiếu thủ hộ thần, chương 1017, Phách Vương Thần Long Biến, 3, góc truyện audio.com. Át trong nội tâm lìa Mai Sai cả kinh, nhưng phản ứng của hắn phi thường nhanh chóng, hai chân chìa xuống đất lập tức nhảy dựng lên, phương thức công kích kề sát mặt đất này hắn mới thấy lần đầu, không khỏi tự nhủ. Làm cái gì? Hồ Quang cũng không có cho hắn thời gian suy nghĩ nhiều, thân thể dán sát mặt đất có chút lắc lư, lập tức y phục trên người biến mất mà chuyển biến thành các loại lân phiến màu xanh lá cây, quang mang đỏ thẫm bao phủ thân thể của hắn, lúc này nhìn qua đã hoàn toàn không phải nhân loại. Tốc độ trượt của Hồ Quang nhanh hơn, trong chớp mắt đã đi tới địa phương Lìa Mai Sai sắp hạ xuống. Vì phát huy ưu thế của mình nên Hồ Quang vừa vào trận đã sử dụng bản trúc tương dị hóa giai đoạn đầu tiên. Hào quang trong mắt Lìa Mai Sai lóe sáng, thân thể linh xảo cuốn lên không trung, trên đầu dưới chân hai tay mang theo một tầng hào quang giống như lưỡi đao vậy, lưỡi đao bay thẳng cắt vào người của Hồ Quang, vừa rồi bị Hồ Quang mắng là nhân yêu đã triệt để chọc giận tinh tọa thủ hộ giả tròm xử nữ rồi, ngươi không phải mắng ta là nhân yêu sao? Vậy thì tốt, ta trước hết cắt đứt tiểu đệ của ngươi là được. Đương nhiên Hồ Quang không biết đối thủ đang suy nghĩ cái gì, mắt thấy hai tay của Lìa Mai Sai cắt về phía của mình thì trong mắt xuất hiện một tia hào quang kỳ dị, cũng không thấy hắn né tránh. Thời điểm hai tay của Lìa Mai Sai sắp chém trúng người của hắn thì thân thể trơn trượt của Hồ Quang lắc lư một cái, Lìa Mai Sai lần nữa cảm giác được năng lượng trơn trượt kia, năng lượng công kích của hắn lại trượt qua không đánh vào người của đối thủ mà rơi trên mặt đất lưu lại hai đạo dấu vết thật sâu, mà đúng lúc này hai tay Hồ Quang quân lấy hai tay của hắn. Chiến đấu với đối thủ như Hồ Quang đúng là chuyện khiến người ta thống khổ nhất, Lìa Mai Sai cũng không dám cho hắn dính vào người của mình nên vội vàng mượn nhờ lực oanh kích phản chấn trên mặt đất lui về phía sau tung bay ra ngoài 5 mét. Năng lực của Hồ Quang cũng có tính hạn chế, đầu tiên là năng lượng tác động lên thân thể của hắn không có bị bắn ra bên ngoài. Nhưng mà cũng chính vì hạn chế như vậy nên thân thể của hắn có lực chống cự năng lượng rất mạnh, hắn có thể miễn dịch công kích vật lý lên tới 80%. Lập tức Lìa Mai Sai chạy tới, hắn không chút hoang mang du động qua lại, ngươi cũng không có né tránh mãi, đừng cho ca nắm được cơ hội, nếu không. Hắc hắc, Lìa Mai Sai nhìn thấy Hồ Quang chậm gì gì chạy tới bên người của mình thì trong lúc nhất thời cảm thấy nguy nan, đối thủ như vậy đối phó như thế nào? Hình như công kích của mình không có tác dụng với đối thủ à? Thời gian đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều nữa, đỉnh Everest không có phạm vi chiến đấu quá lớn, tuy tốc độ của Hồ Quang không nhanh nhưng mỗi lần hắn vặn vẹp thân thể đã có khoảng cách 5 mét rồi. Rơi vào đường cùng toàn thân Lìa Mai Sai xuất hiện hào quang lập lòe, hắn đã sử dụng tinh tọa thủ hộ, hắn cũng không tin ra hỏa trơn trượt trước mắt này có thể đem toàn bộ công kích bắn ra chỗ khác. Tinh quang của tròm xử nữ chiếu vào người của Lìa Mai Sai, khí tức năng lượng của hắn trở nên cường hoành, bỗng nhiên tốc độ thân thể nhanh hơn, nếu không dám tiếp xúc thân thể với đối phương như vậy hắn lựa chọn dùng năng lượng tinh khiết công kích liên tiếp đánh ra 5 trường và diện tích công kích lớn, bao trùm Hồ Quang tất cả phương vị tránh né của Hồ Quang, làm như vậy thế nào cũng đánh trúng Hồ Quang a. Đúng, góc truyện audio.com. Thế, Hồ Quang lúc này đã không thể né tránh được, cho dù năng lượng của hắn trơn trượt nhưng đối mặt với công kích bao trùm thì hắn luôn bị công kích. Không có chỗ phân tán năng lượng cũng không có nghĩa là không thể chống lại. Thân thể Hồ Quang trên mặt đất giơ cao lên, mà hạ thân của hắn vẫn dán sát mặt đất, nhìn vòng eo của hắn giống như bị bẻ gãy vậy. Hai tay mở ra và móng tay đen kịt mang theo vài phần cảm giác đáng sợ, tốc độ vốn chậm bỗng nhiên nhanh hơn, thân thể lóe lên đã hóa thành một đạo năng lượng màu xanh lá lao thẳng vào năng lượng công kích của Lìa Mai Sai. Phanh một tiếng, thân thể Hồ Quang vặn vẹo trên không trung rất nhanh, tận khả năng hóa giải năng lượng của đối phương. Vào lúc công kích của Lìa Mai Sai đánh trúng thì hắn cũng tìm được nơi năng lượng yếu nhất, hai tay mở ra tựa giống như răng độc nắm lên bờ vai của Lìa Mai Sai. Loại sinh vật như rắn luôn luôn không dễ dàng động thủ, gặp được con mồi cũng kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội. Một khi thời cơ chín muồi thì rắn sẽ dùng xu thế lôi đình vạn quân tấn công. Điểm này hoàn toàn phù hợp trên người của Hồ Quang. Kỳ thật Hồ Quang am hiểu nhất chính là loạn chiến, địch càng nhiều người càng có thể phát huy thực lực của hắn, loại chiến đấu một chọi một này hắn không am hiểu. Nhưng mà sau khi tăng lên cấp bậc 7 vân thì năng lực phòng ngự của bản thân hắn cũng tăng cường cực mạnh, cũng không phải phòng ngự tăng cường mà là năng lực giảm bớt công kích tăng cường a. Lìa Mai Sai vốn cũng không phải dùng năng lượng cường đại mà chứa danh, bởi vì chính hắn cũng có đặc tính chuyển hóa năng lượng, kỹ năng công kích của hắn cũng thiếu hụt nghiêm trọng. Bởi vậy năng lực của Hồ Quang vừa vặn có thể phong tỏa khả năng đột phá của hắn. Mắt thấy hai tay Hồ Quang bao phủ đầu vai của mình.